Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm .org. Chương 571, Thành Hình. Tiếu Mị Mị muốn ngưng hình loài vật, không phải là phượng loài này tượng trưng cho sức mạnh cùng cao quý thần điểu, mà nàng ngưng hình, chính là long. Nhưng long này cũng không phải là đơn thuần chân long. Trước hết nàng tạo hình chính là một đầu xà. Xà là tượng trưng cho xảo trá âm hiểm độc ác loại vật. Nó có thể thôn phệ con mồi của nó để lớn mạnh tự thân. Cũng giống như Tiếu Mị Mị trưởng thành quá trình, không ngừng ở trên giang hồ người lừa ta gạt chém chém giết giết. Tất cả kẻ địch của nàng hoặc là bị nàng cường sát, hoặc là bị nàng âm chết, đổi lại chính là hoàn thành nhiệm vụ của âm hậu, lấy được sự yêu thích của âm hậu cuối cùng học được càng nhiều bản lĩnh, võ công cũng càng ngày càng lợi hại. Xà, cũng chính là loài ảnh hưởng tới nàng sâu sắc nhất, là kẻ gây nên cuộc đời nàng bất hạnh cùng biến cố to lớn nhất. Nàng hận nó, muốn giết chết nó, nhưng lúc đó nàng quá nhỏ yếu. Đáng tiếc hơn chính là, đầu kia xà vậy mà bị lôi kiếp lập tức đánh chết, sau đó nàng muốn báo thù, cũng không có đối tượng để báo thù. Tất cả thứ quan trọng trong đời nàng, cứ như vậy trong nháy mắt bị hủy đi. Nếu có sát phụ mẫu chi thù chèo chống, cuộc sống nàng còn có chút ý nghĩa, có mục đích hướng tới. Nhưng đầu kia xà chết, nàng chỉ còn là khao khát được sống, sợ hãi cái chết mà rời khỏi làng. Sau đó may mắn gặp được âm hậu mới thoát được một kiếp. Nếu lúc đó nàng không gặp âm hậu, chỉ sợ bây giờ cũng không có cái này Tiếu Mị Mị. Nhưng nàng hận đầu kia xà như vậy, sao lại đi ngưng tụ hình của nó làm gì? Nàng đúng thật là hận nó, không những thế còn hận lây lên tất cả dòng tộc của nó. Chỉ cần gặp xà loại, nàng nếu tiện tay giết chết đều không chút lưu tình ra tay. Nhưng nàng hiểu rõ, muốn giết chết đám này xà, nàng phải mạnh mẽ hơn chúng mới được. Nếu không tất cả chỉ là nói suông. Xà, không phải là hình thức cuối cùng của nó trong chuỗi tiến hóa. Xà còn có thể thành dao, thành long. Bởi vậy nàng muốn ngưng tụ, chính là long. Long, vốn là nam nhân biểu tượng, nhưng Tiếu Mị Mị lúc này, vậy mà lại muốn ngưng long. Long của nàng, chính là từ xà thuế biến mà thành, nó tính cách vẫn là như cũ âm hiểm độc ác, mang trong mình dục vọng thôn phệ kẻ địch. Nhưng ở trên sinh mệnh tầng thứ lại là hoàn toàn nghiền ép tất cả xà loại. Chỉ cần xà loại nhìn thấy long, tất cả đều phải cúi đầu xưng tôn. Nàng ý nghĩ chính là, ngưng tụ ra một đầu long, phù hợp với tính cách của mình trước đây, ở trên sinh mệnh tầng thứ nghiền ép xà loại, để nàng có thể làm rõ quyết tâm, sau này nếu gặp xà loại, chính là sức mạnh nghiền ép tiêu diệt. Lúc đầu, một đầu xà bắt đầu thành hình. Nó có đầu tam giác, thân dài uốn éo, trên người lân phiến tỉ mỉ sáng rõ. Đương nhiên nó cũng là màu hồng, giống màu nội lực của nàng. Nhưng sau đó, đầu xà này trên đầu mọc ra hai cái hưu sừng, cá sấu mỏm, cá trê râu, cá chép đuôi, bờm sư tử cuối cùng là ngũ trảo. Một đầu ngũ trảo hồng long tạo hình ra đời, được nàng ngưng tụ mà thành. Tuy bên ngoài chỉ mới là một cái hình dáng đại khái còn hơi mơ hồ, nhưng Tiếu Mị Mị không hề cảm giác được sự bài xích, cho thấy đầu này hồng long, nàng hoàn toàn có thể tạo ra, cũng có cơ hội tạo ra. Tiếu Mị Mị không ngừng thúc giục nội công của mình, khiến cho đầu kia hồng long càng ngày càng rõ ràng, thân hình cũng được cụ hiện đi ra. Chẳng mất bao lâu thời gian, trước mắt nàng đầu này hồng long lập tức thành hình. Trên thân của nó, long lân sáng tỏ ống ánh cao quý, một đôi long tu nhẹ nhàng uốn lượn, bờm dày mượt có thể so với nhung lụa, long trảo mạnh mẽ sắc bén cho người ta cảm giác, nó có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ như vậy. Chỉ đáng tiếc một điều duy nhất, đầu này long lại không có chút nào sinh khí. Như là vật chết như vậy. Triệu Vô Cực chấn động, Tiếu Mị Mị vậy là lại ngưng tụ ra một đầu rồng. Không phải đây là biểu tượng của nam nhân sao? Nàng trong nội tâm vậy mà như thế dũng mãnh. Ách, giống như cái này ngưng hình cũng không có cái gì hạn chế, chỉ cần có thể ngưng tụ thành công liền được a. Triệu Vô Cực ánh mắt sâu xa suy nghĩ, trong lòng hắn bây giờ đã thầm mắng người đặt tên công pháp 18 lượt. Cái gì Long Phượng Đồng Vũ song tu công? Chính là làm hại hắn tưởng nhầm nam long nữ phượng đây. Triệu Vô Cực vội vàng nhắc nhở. Mị Nhi, vẽ rồng điểm mắt, rồng không có mắt khác gì dung. Ách, không đúng. Long không có mắt làm sao có thể hiện lên được long uy. Tiếu Mị Mị nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nàng cũng đang buồn phiền vì đầu này nàng ngưng tụ rồng không hề có sinh khí mà chỉ như một cái tử vật, bởi vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng được Triệu Vô Cực chỉ điểm. Nàng liền biết vấn đề ở chỗ nào. Tiếu Mị Mị lúc này định tiếp tục điểm mắt, nhưng nàng sắc mặt bỗng nhiên khó xem nhìn Triệu Vô Cực. Vô Cực, thiếp không đủ nội lực. vừa chỉ muốn điểm mắt một cái, thiếp cảm giác được nội lực trôi qua tốc độ so với trước đây còn phải nhanh mấy lần. Chỉ sợ cái này long muốn điểm ra mắt, tỏa ra được long uy, tốn nội lực so với lúc ngưng hình không kém bao nhiêu đâu. Tiếu Mị Mị một mặt khổ sở nói. Đây chính là nàng lo lắng. Trước đó làm sai một lần, lãng phí đại lượng nội lực cùng căn cơ của nàng cũng không sánh được với Triệu Vô Cực, bởi vậy nàng không hề có tự tin. Ngay lúc này nếu đừng lại cũng có thể, chỉ là đầu hồng long này của nàng không hề có sinh khí, như là vật chết mà thôi. Như vậy, hiển nhiên nàng sau này muốn phát động nội lực ngưng hình lúc, sức mạnh tăng cường sẽ bị giảm đi rất nhiều, không hề phát huy ra được nó to lớn sức mạnh cùng ưu thế. Như vậy nàng chiến lực cũng sẽ mất giá đi rất nhiều. Đương nhiên đây là ở chỉ vượt cấp khiêu chiến phương diện, còn cùng cảnh giới đối kháng, hoàn toàn là nghiền ép. Triệu Vô Cực cười cười. Mị Nhi, nàng chả lẽ quên, chúng ta cảnh giới này song tu công pháp đặc điểm sao? Tiếu Mị Mị nhíu mày, chưa đợi nàng suy nghĩ, một luồng hùng hồn nội lực lập tức ở trong cơ thể của nàng lan tràn ra, sau đó bị nàng đan điền hấp thu đồng hóa, trong nháy mắt biến thành của nàng nội lực. Tiếu Mị Mị ánh mắt trợn tròn, còn có thể như vây. Long Phượng Đồng Vũ song tu công tu luyện đến cảnh giới thần hợp, siêu phàm đến mức này. Trước đây hai người chỉ là hợp công, nội lực tuy gắn vào một chỗ, nhưng vẫn là phân biệt. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực có thể không chút trở ngại chia sẻ nội lực của mình cho nàng, cơ thể nàng lại có thể trong nháy mắt đồng hóa hấp thu biến của đối phương thành của mình. Đây chính là siêu phàm cảnh giới Long Phượng Đồng Vũ song tu công uy lực, đơn giản mạnh đến bạo nổ a. Có được cứu viện, Tiếu Mị Mị không chút ngần ngại đẩy ra nội lực, bắt đầu cố gắng điểm mắt cho đầu hồng long của mình. Thời gian cứ từng chút trôi đi, Tiếu Mị Mị sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt tràn đầy phấn chấn cùng vui sướng chờ mong. Ánh mắt của hồng long đã dần thành hình, chỉ còn một chút nữa mà thôi. Triệu Vô Cực cũng nhìn thấy cảnh này, thay cho nàng vui sướng. Nhưng hắn đang ở trạng thái kết nối với Tiếu Mị Mị, cũng cảm giác được, nàng nội lực đã đến cùng. Trong lòng Triệu Vô Cực âm thầm nhả rảnh, sao lại yếu như vậy a? Hắn tính sơ bộ, tổng lượng nội lực của hắn, so với Tiếu Mị Mị chỉ sợ phải nhiều gấp ba. Đây cũng là hắn lúc trước ở nhị lưu cảnh giới vì không thể đột phá mà đúc xuống căn cơ vững chắc, lại là nội ngoại kim tu, khiến cho hắn nội lực càng nhiều càng tinh thuần. Tuy nhiên, cái này nhã rảnh nghĩ một chút liền được, nếu dám ở trước mặt Tiếu Mị Mị chê nàng, chỉ sợ hai người muốn tỉ thí một phen. Đến lúc đó, Triệu Vô Cực lại mất công giả vờ bị nàng đánh một trận. Dù sao con đường tu luyện của hắn là đi theo thiên tài hòa thượng con đường, lại kết hợp với Thanh Vân Tông Trấn Tông công pháp Tử Hà Thần Công, bởi vậy nội lực thâm hậu cũng không có gì là lạ. Tiếu Mị Mị tuy yếu hơn hắn, nhưng nàng bây giờ ở trên giang hồ, cũng đã là đỉnh cấp tồn tại. Triệu Vô Cực vội vàng thúc giục nội lực, giúp Tiếu Mị Mị chia sẻ gánh nặng. Hắn không thể để nàng ở ngay lúc thành công mấu chốt này sẩy chân được. Quả nhiên, Tiếu Mị Mị dưới sự giúp sức của Triệu Vô Cực, hoàn thành khâu cuối cùng, vẽ rồng điểm mắt. Nội lực bị cắt đứt, long nhãn cũng thành hình. Chỉ thấy đầu rồng kia như là sống lại, lắc đầu vẫy đuôi vô cùng thích ý, ở trong tinh thần thế giới của bọn hắn phát ra một tiếng kiêu ngạo lại bá đạo long ngâm. Ngang rống. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 572, Tiếu Mị Mị thành công. Tiếng long ngâm vang vẳng, cực kỳ dài lại cực kỳ đại khí. Nó thỏa thích ở giữa không trung bay lượn như là đang vờn trong mây, cả người không ngừng uốn lượn. Nhưng lúc này, dị biến lần nữa chợt sinh. Chỉ thấy đầu kia hồng long sau khi thỏa thích vì được ban cho sinh mệnh mới, trong ánh mắt nó bỗng nhiên lóe lên hận thù, độc ác, băng lãnh, rất nhiều tâm tinh bạo ngược. Đây cũng là Tiếu Mị Mị lúc ngưng tụ nó ý chí ảnh hưởng. Nàng hận thù đầu kia yêu xà, nó phá hủy làng của nàng, giết chết phụ mẫu của nàng. Nàng muốn có được sức mạnh, để có thể giết chết hết tất cả những đầu xà loại mà nàng gặp được. Nàng cũng có tham vọng, thôn phệ tất cả những thứ hữu ích để lớn mạnh bản thân, có thể cùng Triệu Vô Cực sánh bước tiếp trên con đường tu luyện sau này. Bởi vậy, đầu kia hồng long không phải là một cái đơn thuần nội lực ngưng hình mà còn mang theo mãnh liệt ý chí cùng mong muốn của Tiếu Mị Mị. Chỉ thấy nó xung quanh thân thể, không ngừng bốc lên hắc khí. Hắc khí trong nháy mắt đem thân hình nó thôn phệ khiến cho nó như là ở trong một đám mây đen. Có câu thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc này đầu này hồng long đầu cũng không thấy chứ đừng nói là đuôi. Nó hoàn toàn bị hắc khí bao trùm lấy, không hề lộ ra một chút nào bộ phận. Bên trong hắc khí tỏa ra một luồng âm nhu trầm trọng quỷ dị lại bí hiểm khí tức. Nó cho người khác suy nghĩ đầu tiên chính là tà môn. Nó tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm khí tức. Nếu Hồng Long cho người ta nhận rõ long uy mà sợ hãi, bầu không khí này chính là cho người ta cảm giác tinh thần trầm trọng như bị đè nén, long uy mãnh liệt phủ xuống, lại thêm sát khí tung hoành. Hắc khí cuốn đi, một đầu ngũ trảo hắc long hiện ra, toàn thân nó vẫy đều là đen nhánh màu sắc, trông vô cùng sống động mạnh mẽ. Long trảo còn không ngừng lóe lên hắc mang, so với trước đây sát phạt chi khí còn phải tăng lên mấy thành. Quan trọng nhất là, đồng tử của nó biến thành huyết hồng chi sắc, ẩn chứa vô tận sát lục chi ý. Hắc long vừa hiện hình, đối với Tiếu Mị Mị phun ra một cổ long tức, Tiếu Mị Mị chỉ kịp kinh hô một tiếng, lập tức bị hắc khí bao phủ. Triệu Vô Cực thấy rõ tất cả, nhưng không dám hành động lỗ mãng, im lặng đứng một bên làm người vây xem. Đây là chuyện của nàng cùng nàng nội lực ngưng hình hắc long, hắn nếu xen vào, chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, nên nghĩ đặt tên cho loại này nội lực ngưng hình hắc long tên gọi chung A. Nó có thể tăng cường sức chiến đấu, bất kể là sức tấn công lẫn phòng thủ đều được gia cường thật lớn, hoàn toàn là một cái bạo phát trạng thái, lại là thú hình, như vậy nên gọi là bạo thú hay là chiến thú. Được rồi, chiến thú vẫn là hay hơn một chút. Nội lực ngưng hình chiến thú, từ nay cứ gọi nó là như vậy đi. Triệu Vô Cực nghĩ xong, Tiếu Mị Mị bên kia hắc khí cũng đã tán đi. Chỉ thấy xung quanh nàng nội lực, vốn từ nguyên bản màu hồng, lúc này cũng hóa thành màu đen. Tiếu Mị Mị vốn xinh đẹp yêu diễm, lúc này lại như phủ thêm một lớp thần bí khăn che mặt, khiến nàng càng thêm hấp dẫn ánh nhìn. Tuy chưa hiểu rõ nàng đối với cái này hắc khí có lợi hay có hại. Cách sử dụng ra sao? So với trước đây mạnh hay yếu? Có gì đặc biệt không? Nhưng Triệu Vô Cực vẫn là tin tưởng, ở cảnh giới siêu phàm này, chỉ có thể tăng mà không thể giảm. Nếu không, quá uổng phí sức lực nghiên cứu đột phá A. Tiếu Mị Mị thành công ngưng hình chiến thú, đầu kia hắc long lắc đầu quẩy đuôi sung sướng ở quanh thân mình nàng vần quanh, đối với nàng tỏ thái độ thân thiện. Nó chính là từ nàng nội lực tạo ra, đương nhiên phải tuân lệnh nàng, thân thiên với nàng rồi. Tiếu Mị Mị yêu thương sờ sờ lên đầu hắc long, đối với Triệu Vô Cực nhìn lại. Ánh mắt của nàng, Triệu Vô Cực không cần nhìn cũng hiểu, nàng chính là đang mong chờ xem hắn sẽ ngưng tụ ra cái gì chiến thú A. Triệu Vô Cực thở dài, hắn cũng không biết nên ngưng tụ cái gì. Lúc hắn ở Thanh Vân Tông, có động vật gì làm hắn khắc sâu ấn tượng sao? Giống như là không A. Thường ngày, hắn ăn nhiều nhất chính là hỏa vĩ kê. Hỏa vĩ kê được Thanh Vân Tông chăn nuôi, Sở Phi Huyền vì tẩm bổ cho hắn mà lấy không ít. Dùng hết danh ngạch miễn phí cung ứng của nội môn trưởng lão, còn không ngại dùng điểm cống hiến của mình đổi lấy. Có thể nói, hỏa vĩ kê lúc hắn ở Thanh Vân Tông thời điểm, bỗng nhiên giảm mạnh. May mắn các trưởng lão khác đối với ăn uống dục vọng không hề mạnh, bọn hắn cũng lười đi ăn đám này hỏa vĩ kê, khiến cho hỏa vĩ kê nuôi cùng lúc càng nhiều, Triệu Vô Cực cho dù ăn, cũng ăn không hết được bọn chúng. Nhưng mà, chiến thú ngưng tụ làm hỏa vĩ kê, được sao? Có thấp điệu quá không? Chẳng lẽ sau này còn muốn làm một cái gà bay lên đầu cành làm phượng hoàng biến hóa, giống như Tiếu Mị Mị xà tiến hóa thành long? Chờ một chút, cái kia câu nói hình như là dùng cho nữ nhân A, hắn là nam nhân, đâu thể như thế được. Triệu Vô Cực khổ sở suy nghĩ, trong đầu hắn ký ức ở Thanh Vân Tông nhanh chóng chạy qua, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Nếu nói cái gì thú loại, đủ cao lớn bức cách, có thể xưng làm thần thú, lại đối với hắn khắc sâu ấn tượng, Triệu Vô Cực lúc này có thể trả lời ngay. Chính là Tam Túc Kim Ô. Đầu kia mới ra đời cùng vọng lại ngu xuẩn Tam Túc Kim Ô dám hướng Thanh Vân Tông của bọn hắn tấn công, đòi lấy đi linh quả, cuối cùng bị Long Ngạo Thiên mở lên hộ tông đại trận, sau đó tự mình đánh đuổi. Tuy đối phương có chút ngu, nhưng hắn không phải A. Triệu Vô Cực chỉ mượn hình dạng của nó, ngưng tụ chiến thú mà thôi. Chiến đấu thế nào, khiêu chiến kẻ địch thế nào, vẫn là do hắn đến làm chủ. Triệu Vô Cực cũng không cảm thấy. Mình sẽ ngu như đầu kia Tam Túc Kim Ô A. Có được phương hướng, Triệu Vô Cực trên tay vốn đang mờ nhạt long hình nội lực bỗng nhiên tan rã sau đó biến thành một cái hình tròn vòng xoáy. Hình tròn vòng xoáy như là hòa tan một cục đất sét, bắt đầu bị Triệu Vô Cực điều chỉnh lại từ đầu đắp nặng hình tượng. Đây là hắn vì tiết kiệm nội lực nên mới phải làm thế. Dù sao lúc này giúp Tiếu Mị Mị ngưng hình chiến thú, hắn đã tốn không ít nội lực. Không thể tùy ý lãng. Triệu Vô Cực thao tác cực kỳ nhanh nhẹn, dựa vào hắn viên mãn cảnh giới khống lực. Nhanh nhẹn tạo hình. Một đầu Tam Túc Kim Ô trong nháy mắt thành hình. lông bóng mượt, mỏ cùng móng vuốt sắc bén, tứ chi cường tráng hữu lực tràn đầy bạo tạc sức mạnh. Chỉ thiếu cuối cùng, chính là một đôi mắt. Triệu Vô Cực nội lực điên cuồng thôi thúc hướng Tam Túc Kim Ô mắt đổ vào, đối phương một đôi mắt, cũng dần thành hình. Tiếu Mị Mị thấy Triệu Vô Cực thuận lợi như vậy ngưng hình, trong lòng âm thầm thay hắn vui mừng. Quả nhiên, nam nhân của nàng vẫn là lợi hại nhất. Nội lực của hắn, chỉ sợ có thể chống đỡ cả hai người cùng ngưng hình a. Tiếu Mị Mị đoán không sai, Triệu Vô Cực nội lực hoàn toàn có thể chống đỡ cả hai người ngưng hình chiến thú. Nhưng là ở điều kiện bình thường, bọn hắn không vẽ rồng điểm mắt. Trong tạp thư của tên kia ở Thanh Vân Tông, cũng không hề nói rõ. Trước đây các đời cao thủ, có thể nội lực ngưng hình chiến thú, nhưng chiến thú của bọn hắn đều là vật chết, không hề có linh tính, tăng phúc sức mạnh là có nhưng cũng không quá nhiều. Tuy vậy, kết hợp với bọn hắn kinh người chiến lực, đã mạnh lại càng thêm mạnh, cuối cùng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cũng là không có chuyện lạ gì. Bởi vậy nếu cả hai người muốn điểm mắt, tạo cho chiến thú của mình linh tính như là vật sống, vậy thì nội lực tiêu hao, cũng không phải con số nhỏ gì. Cho dù là Triệu Vô Cực nội lực thâm hậu, căn cơ vững chắc, cũng đồng dạng chịu không nổi. Chỉ thấy hắn sắc mặt có chút khó xem, Tam Túc Kim Ô hai mắt đã gần như thành hình, nhưng hắn nội lực cũng đã đến mức cạn kiệt. Triệu Vô Cực trong lòng hơi sợ, hắn sợ nửa bước vào thành công ngưỡng của, nội lực bỗng nhiên hao hết, cuối cùng lại thành thất bại. Ước gì, lúc này có được nội lực bổ sung a. Nhưng Tiếu Mị Mị đã cạn sạch nội lực, Triệu Vô Cực thừa hiểu điều đó. Muốn cho nàng trợ giúp hắn bổ sung nội lực là không thể nào. Mà ở tinh thần thế giới, muốn cắn đan bổ sung nội lực càng là không thể nào. Triệu Vô Cực đầu óc nhanh chóng vận chuyển, làm thế nào để có thêm càng nhiều nội lực a? Như thế này, chỉ sợ rất giật gấu vá vai, có chút không đủ a. Hắn trong lòng gấp gáp, ý nghĩ mãnh liệt, đầu óc nhanh chóng suy tư. Triệu Vô Cực cũng không biết, bởi vì hắn suy nghĩ, ở ngoại giới đã xảy ra dị tượng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 573. Bên trong tinh thần thế giới, Triệu Vô Cực cảm giác cấp bách cần đại lượng nội lực. Ở bên ngoài hiện thực, cơ thể hắn bỗng nhiên gầy xuống một chút. Chú ý có thể thấy được, không ít nơi tích trữ mỡ trong cơ thể lập tức xẹp xuống giống như là bị phân giải vậy. Võ giả đi con đường, chính là luyện tinh hóa khí. Mà mỡ cũng là một cách thức dự trữ năng lượng của cơ thể. Triệu Vô Cực cần nội lực, vậy thì không còn cách nào chính là đi tiêu hao những thứ này đồ dự trữ đưa đến nội lực cho hắn. Nếu còn chưa đủ, vậy thì chỉ có thể nghiền ép cơ thể năng lượng rồi. Triệu Vô Cực vốn là nội ngoại kim tu, cơ thể sức sống cùng sinh cơ tràn đầy, nếu bị ép vào đường cùng phải nghiền ép năng lượng trong cơ thể cũng có thể bùng nổ ra một lượng lớn nội lực. Nhưng làm như vậy đối với cơ thể hắn gánh nặng quá lớn, chỉ sợ đột phá xong. Triệu Vô Cực cũng sẽ cảm giác người như bị đào rỗng, sức khỏe bị giảm sút rất nhiều. May mắn lần này, hắn là đã gần đủ, chỉ còn thiếu một chút xíu như vậy. Tiêu hao một ít năng lượng tích trữ, luyện tinh hóa khí, tạo thành nội lực, như vậy liền đủ rồi. Triệu Vô Cực ở trong thế giới tinh thần bỗng nhiên cảm giác được nội lực tăng vọt, hắn tâm thần chìm lại một chút cảm nhận nguồn năng lượng. Lập tức, ánh mắt hắn hiện lên kinh hỉ. Thì ra là thế. May mắn hắn còn có thể trong nháy mắt tạo ra không ít nội lực a, nếu không chỉ sợ giật gấu vá vai, thất bại trong gang tấc. Nội lực đầy đủ, Triệu Vô Cực tự tin vận chuyển, nội lực như là giếng phun trào thẳng hướng Tam Túc Kim Ô chạy tới. Tam Túc Kim Ô ánh mắt, dần dần đầy đủ, cuối cùng lấp lóe lên linh tính, như là sống lại. Nội lực cắt đứt, Tam Túc Kim Ô ngửa mặt lên trời cao giọng hót lên một tiếng. Tuy là ở trong thế giới tinh thần, Triệu Vô Cực lại cảm giác như... Một tiếng hốc này của nó thẳng xuyên vân tiêu, hướng cửu trọng thiên đâm tới. Tam Túc Kim Ô trên thân tử sắc lông vũ cực kỳ yêu dị lại xinh đẹp, nó mạnh mẽ đập cánh, hướng phía trên cao bay đi. Trong ánh mắt của nó đầu tiên lộ ra chính là sảnh khoái chi ý. Chỉ cần là phi cầm, có thể bay lượn cửu trọng thiên chính là bọn nó sảng khoái nhất việc làm. Nếu không thể bay, còn là phi cầm sao? Nó là Tam Túc Kim Ô mà không phải đà điểu hay là gà rừng, nó là thần thú. Tự nhiên sẽ biết bay lượn, dùng ánh mắt ngạo nghễ quan sát chúng sinh. Trong ánh mắt của Tam Túc Kim Ô lúc này, toát ra một vẻ đắc ý cùng sảng khoái, cuối cùng chính là một tia bá giả chi ý. Cũng chính là khẳng định, nó là bá chủ của bầu trời nơi này. Nếu có Phượng Vũ Cửu Thiên, vậy cũng có Kim Ô Trục Nhật. So với Phượng tộc, Kim Ô tộc cao quý không kém, tất cả đều là thần thú. Mà đầu này Kim Ô tự nhiên là bị Triệu Vô Cực tính cách ảnh hưởng, nó trên thân mình đương nhiên cũng sẽ mang theo một cổ bá giả chi ý, không cần làm gì, chỉ cần trong ánh mắt liền sẽ lộ ra. Triệu Vô Cực ở phía dưới nhìn một chút, bỗng nhiên nghi ngờ suy nghĩ. Nó vốn là tam túc Kim Ô, nhưng lại bị nội lực màu tím của ta ngưng tụ, tạo thành lông tóc màu tím. Vậy bây giờ nó là tam túc Kim Ô hay là tam túc Tử Ô A? Hắn còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, chỉ thấy tam túc Kim Ô nôn ra một đoàn hỏa diễm, đoàn kia hỏa diễm là màu tím, sau đó trong nháy mắt biến thành màu vàng bao phủ lấy nó. Một cảnh tượng quen thuộc hiện ra, tam túc Kim Ô trong nháy mắt tự sắc vũ mau như là mới đi qua tiệm thuốc nhuộm, biến thành rực rỡ hoàng kim sắc, vô cùng lộng lẫy xinh đẹp, tràn đầy quý khí. Kim sắc vũ mau cũng thể hiện ra nó địa vị cao quý, ngự trị ở phía trên chúng sinh chân chính bá vương. Tam túc Kim Ô một đoàn kim sắc hỏa diễm nhả ra, kim sắc hỏa diễm lập tức bao lấy Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực có kinh nghiệm của Tiếu Mị Mị, hắn không hề né tránh cứ như vậy để cho kim sắc hỏa diễm bao quanh cơ thể mình đốt lấy bản thân. Một lát sau, hỏa diễm tán đi. Còn lại nơi đó là Triệu Vô Cực cùng màu hoàng kim nội lực, vô cùng cao quý sang trọng. Triệu Vô Cực cực kỳ hài lòng, nhìn lấy đầu kia tam túc Kim Ô. Tam túc Kim Ô vui vẻ bay xuống thấp, ở quanh thân thể hắn đảo quanh một vòng sau đó đậu lên vai của hắn. Triệu Vô Cực cùng nó chơi đùa một chút, lập tức xác lập nên quan hệ thân thiết. Hắn đối với Tiếu Mị Mị gật đầu một cái, hai người đồng thời thối lui ra khỏi trạng thái song tu. Vừa ra ngoài, Triệu Vô Cực mở mắt ra thời khắc, một cổ hùng hồn nội lực như là núi lửa phun trào, khiến hắn phải nhanh chóng ổn định nó, cuối cùng hoàn mỹ khống chế. Tiếu Mị Mị bên kia tình huống cũng là như vậy. Hai người bởi vì đột phá, cuối cùng đưa tới nội lực tăng cường cực lớn, đồng thời đột phá tới đỉnh phong hậu kỳ cảnh giới. Trong ánh mắt Tiếu Mị Mị không nhịn được toát lên vẻ nhu tình mật ý nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cười hì hì nói. Mau thử một chút, nội lực ngưng tụ chiến ý nhập thể là dạng gì, có thể tăng cường bao nhiêu sức mạnh. Tiếu Mị Mị gật đầu, nàng trước tiên thúc giục nội lực lên. Cương khí bên ngoài cơ thể nàng lóe lên, sau đó khí thể nhanh chóng kéo lên cao. Triệu Vô Cực đứng ở trước mặt nàng, lập tức cảm nhận được một cổ mạnh mẽ lực lượng đang phát tác, khí thế hung ác đập thẳng vào mặt. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này khí thế không nhằm nhò gì. Tiếu Mị Mị vừa đột phá, còn chưa quen thuộc khống chế chính mình lực lượng, bởi vậy đối với cả hắn thả ra khí thế, cũng không có gì là lạ. Chỉ sợ lát nữa, hắn cũng sẽ là như thế. Nhưng Tiếu Mị Mị viên mãn khống lực. Cảnh giới cũng không phải là trưng cho đẹp. Nàng ánh mắt lóe lên một cái, tâm thần vận dụng, cổ kia trầm trọng lãnh lẽo mang theo nồng đậm sát ý áp lên trên người Triệu Vô Cực lập tức bị thu hồi. Triệu Vô Cực gật đầu, quả nhiên không hổ là hắn nữ nhân. Có thể thu phát tự nhiên, xem ra nàng khống lực cũng không phải là luyện cho có, còn có thể vận dụng thật tốt. Bọn hắn cũng không biết, Tiếu Mị Mị vừa phát động nội lực một khắc này, xung quanh phòng trọ của bọn hắn cùng phía dưới tầng một tủ điếm, cả bầu không khí lập tức tĩnh lặng. Một đám người chen chúc ngồi ăn ở tầng một tửu điếm, lập tức sắc mặt cực kỳ khó xem. Bọn hắn đương nhiên cảm nhận được, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm nội lực đang ở ngay trên đầu bọn hắn tỏa ra, khiến cho bầu không khí như lâm vào vũng bùn, trầm trọng xuống. Phòng ăn một cảnh tượng yên tĩnh đến kỳ dị, không ít người bị bầu không khí này làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng. Một cái đỉnh phong cao thủ run run, trong lòng thầm sợ hãi. Không biết là cao nhân phương nào, chỉ phát huy ra khí thế cũng mạnh mẽ như vậy. Phía trên có đỉnh phong viên mãn cuộc chiến sao? Ta có nên tranh thủ lúc này chạy đi hay không a? Nếu bọn hắn chiến đấu, ngồi ở dưới này người, chẳng phải sẽ lập tức gặp phải xui xẻo sao? Hắn vừa nghĩ vậy lập tức đứng lên. Hành động của hắn dẫn dắt không ít ánh mắt chú ý. Mọi người bởi vì bầu không khí nặng nề mà im ắng, không ít người thì bị dọa cho rung chân không đứng lên chạy nổi, nhưng mà hắn cái này đỉnh phong cảnh, hoàn toàn có thể kháng lên cái này uy thế. Hắn một đứng lên liền khiến không ít người quan tâm đổ dồn ánh mắt về, muốn nhìn xem hắn là muốn làm gì. Tên này một bước bước ra, nhưng lúc này, dị biến chợt sinh. Tiếu Mị Mị lại tiếp tục đẩy cao lực lượng, cực nhạc ma công toàn lực phát động, một đầu từ nồng nặc nội lực ngưng tu mà thành hắc long bỗng nhiên ở trên đầu nàng hiện ra. Đầu này hắc long, không lớn không nhỏ, dài vừa vặn 2 mét. Nó vừa xuất hiện, long tu giật giật, hít sâu một hơi. Sau đó chính là ngửa đầu lên trời một tiếng long ngâm. Ngang rống rống rống. Một tiếng long ngâm kéo dài đi qua, nhàn nhạt long uy hiện hình. Phía dưới tầng một phòng ăn,

Một số người thì thỏ tử hồ bi, trong lòng thầm thương hại, tại sao phải treo vào Triệu Vô Cực đâu? Không biết hắn được gọi là Diêm Vương sao? Đúng là ngu ngốc a. Triệu Vô Cực cười lạnh, nhìn toàn trường nói. Ta dựa vào, chính là thực lực. Các ngươi lúc này có thể cũng có hình dung đại khái rồi a. Ngoài ra, tên võ giả này rất may mắn. Ta gần nhất luyện thành một chiêu mới, để hắn tới nếm thử thử xem. Chỉ thấy Triệu Vô Cực búng tay một cái, một đoàn kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên. Kim sắc hỏa diễm tỏa vừa ra, nhiệt độ không hề cao. Nhưng trong nháy mắt, nó bắt đầu nóng lên, càng lúc càng nóng bỏng. Đám người ở xung quanh như là tránh rắn rết đồng dạng vội vàng lùi xa, ánh mắt kinh hãi nhìn về bên này. Giữa không trung, tên kia tam lưu cảnh võ giả cứ như vậy bị Triệu Vô Cực ngạnh sinh sinh vặn gãy cổ cùng chân tay, sau đó một cái búng tay liền cho đốt. Không khí lập tức trở nên nóng bỏng, nhiệt độ dâng lên không ít. Tiếng nổ lách tách cùng xèo xèo không ngừng vang lên. Trong không khí tràn đầy một mùi thịt cháy vô cùng khó ngửi. Triệu Vô Cực mày kiếm chợt nhíu, nội lực lại tăng lên một cái cấp độ mới. Kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên đại thịnh, nhiệt độ cũng thẳng tắp tăng lên. Tiếng xì xèo càng lúc càng lớn, mùi vị cũng là càng lan tỏa ra xa xa. Triệu Vô Cực vậy mà ở trước mặt mọi toàn bộ võ lâm đồng đạo nướng người. Hành động của hắn, quả thật quá điên cuồng, quá bá đạo. Hắn không hề sợ hãi mọi người xem hắn như là tà phái người. Bởi vì, hắn mới là người chủ đạo ở cái sân khấu này, là diễn viên chính của ngày hôm nay của sự kiện này. Hắn muốn cho mọi người biết, đối đầu với hắn sẽ có hậu quả như thế nào. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 578, Võ Tôn. Triệu Vô Cực nội lực gia tăng, kim sắc hỏa diễm cũng theo đó cháy càng lớn lên. Thịt nướng hương vị lan tỏa khắp toàn trường. Không ít người lúc trước vốn đã vì Triệu Vô Cực huyết tinh cử động mà buồn nôn, thì ngay lúc này lập tức không chịu nổi nữa mà nôn khan. Giống như là phản ứng dây chuyền, cực kỳ nhiều người kinh nghiệm giang hồ còn ít, chưa gặp qua bao nhiêu huyết tinh tràn diện người lập tức cũng nôn khan theo. Phía dưới một mảnh hôi chua lẫn lộn thịt nướng cháy khét hương vị trộn lẫn vào nhau, vô cùng khó ngửi. Kim sắc hỏa diễm càng đốt càng lớn, càng đốt càng thịnh. Cuối cùng, nó dập tắt. Ở giữa không trung, một mảnh cạn bã theo gió phi dương. Mọi người vội vàng tránh xa cái này cạn bã. Ở đây ai cũng hiểu rõ, đây chính là đối phương bị đốt sau còn sót lại tro cốt a. Chạm vào liền suối quẩy. Bởi vậy mọi người tránh như tránh tà, né qua cái này tro cặn. Triệu Vô Cực nhìn xuống toàn trường, rất nhiều người đang dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn hắn, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Đây cũng chính là thứ hắn muốn. Triệu Vô Cực tại sao phải khiêu khích một tên chỉ có tam lưu cao thủ? Đương nhiên là giết gà dọa khỉ, để cho mấy tên võ giả vốn ỷ vào bản thân có chút bản lĩnh mà tự cao tự đại tỉnh táo lại, bớt kêu gào đi. Hắn muốn mọi người ở đây kính sợ hắn. Bởi vì, lúc này đoàn người cần một cái cực kỳ nhanh chóng có thể thống suốt toàn quân thủ lĩnh, mà không phải là một cái hòa ái giàu tình bác ái thủ lĩnh. Bởi vậy, thống trị bọn hắn bằng bạo lực, sẽ tốt hơn rất nhiều so với đi quan tâm cảm tình của bọn hắn, giúp bọn hắn việc này việc kia để bọn hắn cảm động nghe theo Triệu Vô Cực. Đám này, là một đám ô hợp võ giả. Bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ cần để bọn hắn sợ mà làm theo lời nói của mình, như vậy đủ rồi. Hắn muốn mọi người biết, muốn kiếm chỗ tốt, không phải là không thể. Nhưng nhất định phải làm theo lệnh của hắn. Nếu không hậu quả chính là giống như tên tam lưu võ giả này, bị đốt thành tro. Triệu Vô Cực dĩ khí ngự vật, tu luyện đã đến lô hỏa thuần thanh. Bây giờ hắn muốn ngự vật, hoàn toàn đã không cần phải giơ lên tay như trước đây. Hắn giơ lên tay chỉ là để mọi người tập trung ánh mắt theo tay của hắn, biết rõ hắn đang ra tay, đối tượng ra tay là ai. Cuối cùng quan trọng nhất, chính là như thế đủ bức cách. Chỉ cần đứng một chỗ, vung tay lên, ngươi liền không thể thoát được. Đây là cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm một việc a. Bức cách này, làm được rất đẹp. Triệu Vô Cực thành công khiến mọi người đối với hắn sợ hãi. Lại nói tới cái kia kim sắc hỏa diễm, là Triệu Vô Cực mới học được một chiêu thật sao? Trước đây võ công hắn cũng không có thứ này, nhưng hắn cũng không phải là học. Mà là sau khi ngưng tụ chiến thú, Triệu Vô Cực bỗng nhiên có thể biến nội lực của mình thành dạng lửa, là kim sắc hỏa diễm. Nhiệt độ của kim sắc hỏa diễm cũng theo hắn dùng nhiều ít nội lực mà biến đổi nhiệt độ nóng lạnh. Dùng càng nhiều sức, thì nó sẽ càng nóng, có thể đốt người hóa thành tro, như là tên võ giả vừa rồi vậy. Dùng ít sức, vậy thì chỉ đủ để đốt mấy cọng rơm cỏ. Đây cũng là sau khi ngưng tụ chiến thú triệu vô cực đạt được năng lực. Kimô, chính là đại diện cho mặt trời. Mặt trời có thể cho vạn vật sinh sôi nảy nở, cũng có thể thiêu đốt đại địa. Liệt nhật chi quang, có thể không thua kém gì một ngọn lửa. Chân chính thái dương chi hỏa, có thể đốt trụi vạn vật, khiến cho vạn tà tránh lui, sinh linh khô héo, địa địa khô cạn. Mà kim ô là biểu tượng của mặt trời, đương nhiên sở hữu năng lực thiên phú đặc thù khống hỏa. Triệu vô cực ngưng tụ ra kim ô, hắn lại được kim ô cải tạo qua nội lực khiến hắn nội lực toàn bộ biến thành kim sắc, lại mang theo hỏa diễm năng lực thiên phú. Nếu như bây giờ có người cùng hắn đối công so nội lực dài ngắn, đối phương trong lúc này nhất định sẽ bị triệu vô cực nội lực như là liệt hỏa xông tới thiêu đốt kinh mạch, khiến hắn nhanh chóng bại trận. Đây cũng là triệu vô cực sau khi ngưng hình một thời gian mới phát hiện ra hắn nội lực trạng thái. Lúc đó, hắn rất kinh hỉ, cực độ kinh hỉ. Triệu vô cực nguyên bản vốn định sau này trở về Thanh Vân Tông cũng sẽ tu tập các loại hỏa tính võ kỹ để bản thân có thể trở thành luyện đan sư, nhưng bây giờ kim ô chiến thú lập tức giao cho hắn năng lực khống hỏa, khiến hắn ở ngay lúc này có thể trở thành luyện đan sư, lại có được thêm một môn thủ đoạn bảo mệnh, vô cùng tốt dùng. Không nói đến biến nội lực thành hỏa đốt đối phương, cái này tồn tại quá nhiều hạn chế, chỉ có thể đối với người yếu hơn mình ra tay, lại còn phải hạn chế đối phương di động. Nếu dùng nó đối địch, triệu vô cực có thể mang chưởng pháp của mình kèm vào hỏa tính sát thương, khiến lực lượng của chưởng pháp tăng lên không chỉ một thành, mà sẽ còn khiến đối thủ khi bị đánh trúng gây ra hỏa sát tổn thương, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thực lực của hắn cũng sẽ theo cái này hỏa tính nội lực phát triển mà tăng cường lên, so với dĩ vãng trước đây càng ngày càng mạnh. Nếu có người dám cùng hắn đối công, xem ai nội lực mạnh hơn, vậy thì triệu vô cực không ngại phát động hỏa công, đốt nát kinh mạch đối phương, khiến cho đối phương nuốt hận mà chết. Chưa kể đến hắn bây giờ thiên địa biến cũng sẽ được gia cường không ít sức mạnh, một công đôi việc. Triệu vô cực cảm thấy, chỉ cần hắn đạt tới đỉnh phong viên mãn, cho dù là thần điện điện chủ, hắn cũng không hề e ngại đối phương. Lúc này cho dù là điện chủ xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng dám vượt cấp khiêu chiến một lần. Trong nội tâm sảng khoái đến bạo, đây cũng là lần đầu triệu vô cực dùng kim hỏa đốt người, trong lòng vô cùng thích thú, nhưng vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói. Đáng tiếc. Nội công của ta đã biến thành kim sắc. Nếu là tự sắc như trước đây, ngược lại có thể xưng là địa ngục chi hỏa. Diêm vương đòi mạng, hỏa ngục đốt thân. Đây là cỡ nào đẹp đẽ cảnh tượng a, đáng tiếc, tên kia không thể nhìn thấy được. Ở đây còn người nào nghi ngờ thực lực của ta nữa không? Nếu có, xin mời giơ tay. Triệu vô cực quét mắt toàn trường lập tức tĩnh lặng như chết. Cho dù là người sợ hãi hắn, hận hắn. Bàng quan, hay là xem trò vui tâm thái người, lúc này đều ăn ý im lặng. Bây giờ ai nhảy ra phá bầu không khí của triệu vô cực, chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ độc thủ, không khác gì tên kia. Triệu vô cực thực lực, quả nhiên là thâm sâu khó dò. Bọn hắn bây giờ không thể biết rõ, đối phương đã đạt tới một cái nào mức độ. Triệu vô cực ha ha cười lớn. Nếu đã không có ai nghi ngờ, vậy thì người vừa nãy hẳn chỉ là một cái cá biệt. Mọi người ở đây đều nhận thức ta là Võ Lâm Chí Tôn đúng không? Đã vậy, còn không mau bái kiến. Một câu không mau bái kiến cuối cùng, triệu vô cực gằn giọng lên. Một cổ vô hình uy áp bao phủ lên toàn trường, khiến mọi người lập tức nổi cả da gà, lạnh run lên. Đỉnh phong cảnh cường giả đứng ở bên dưới còn có thể chống đỡ, nhưng không phải đỉnh phong cảnh cường giả sắc mặt lập tức trở nên khó xem. Đứng mũi chịu sào là đám người ở gần triệu vô cực nhất. Đám người này cuối cùng không chịu nổi, lập tức xuất hiện một cái người đi đầu. Bái kiến triệu Võ Tôn. Võ Lâm Chí Tôn, tên gọi ngắn gọn chính là Võ Tôn. Võ Tôn chính là võ giả chí tôn của giang hồ, được mọi người công nhận mạnh nhất người. Hắn không hề liên quan đến đức độ, mà chỉ cần võ lực mạnh liền đủ. Mà người chiến thắng cuối cùng của Hoa Sơn Luận Võ, chính là Võ Lâm Chí Tôn, hay cũng là Võ Tôn. Triệu vô cực không hề nghi ngờ gì. Chính là Võ Tôn. Có người dẫn đầu, lập tức có người không chịu nổi áp lực mà học theo. Bái kiến triệu Võ Tôn. Bái kiến triệu Võ Tôn. Triệu vô cực hài lòng gật đầu, đối với đám người này giải trừ uy áp. Trên thân bọn hắn lập tức trở nên nhẹ nhàng, không ít người liền thở phào ra một cái. Thế là càng lúc càng nhiều người đồng thời chắp tay lên cúi người xuống tiếng bái chào vang vọng một mảnh. Bái kiến triệu Võ Tôn. Âm thanh hùng hồn vang vọng,